Quý thính giả thân mến, chỉ trong vòng 2 tiếng ở nhà tên Gasofoli, Jimmy đã chứng kiến bao nhiêu cảnh đau lòng, cảnh những đứa trẻ bị bỏ đói, bị hành hạ, la mắng khi không mang đủ tiền về. Chúng như những tên nô lệ phục tùng dưới chân tên chủ độc ác Gasofoli. Jimmy không dám nghĩ cuộc đời của cậu sẽ ra sao khi ở cùng tên gian ác này. Rất may cuối cùng cụ Vitali cũng trở về và chứng kiến toàn bộ hành động bất nhân của Garofoli. Cụ nói với Garofoli rằng cụ sẽ báo cảnh sát về chuyện này, nhưng Garofoli đe dọa sẽ nói với một số người mà chỉ biết cái tên thôi cũng đủ làm cho Vitali đỏ mặt vì hổ thẹn. Sau đó cụ Vitali đưa Jimmy rời đi. Hai thầy trò tiếp tục lang thang trên đường phố Paris. Đêm đó không thể tìm được một nơi để dừng chân, Vitali và Jimmy khuỵu ngã trong cơn bão tuyết sau khi tìm kiếm một cách vô ích lối vào mỏ đá để ẩn náu. Tiếng roi đầu tiên ép lên da thịt làm cho tôi trào nước mắt. Tôi tưởng người ta không để ý đến tôi nên tôi không giữ gìn. Nhưng mà tôi nhầm. Garofoli vẫn liếc mắt nhìn trộm tôi. Lát sau, khi hắn nói về tôi mới biết. Hắn đưa một ngón tay chỉ tôi nói: thằng bé này tốt bụng, hắn không như lũ kẻ cướp chúng bay, cứ cười đùa trên nước mắt của bạn, cười đến cả sự buồn phiền của tao. Ước gì nó là bạn của chúng mày, để làm gương cho chúng mày thì tốt quá. Là bạn của chúng mày hả? Mấy tiếng ấy làm cho toàn thân của tôi rùng lẩy bẩy. Đến roi thứ hai, nạn nhân kêu lên một tiếng thê thảm. Roi thứ ba, tiếng thét của nó xé ruột, xé gan. Garofoli đưa tay lên, tức thời Ricardo dừng lại, ngọn roi vẫn giơ lên cao. Tôi tưởng cái thằng chủ muốn tha nhưng mà không phải. Hắn ngọt ngào nói với nạn nhân của hắn: Mày chẳng biết những tiếng kêu rên làm cho tao đau ruột chừng nào đâu. Roi xé da mày, nhưng mà tiếng thét thì xé lòng tao đây nè. Mày cũng biết chứ. Vậy tao báo trước cho mày biết, mày thét mỗi tiếng thì tao thêm roi. Mà đó là lỗi thì tại mày thôi. Liệu đừng làm tao ốm vì buồn. Nếu mày có một chút tình thương, một chút lòng biết ơn đối với tao thì mày cắn răng ngậm miệng mà chịu hen. Nào Ricardo. Ricardo dùng tay và hai cái băng da lại quật xuống lưng của thằng bé khốn khổ. Nó kêu: mẹ ơi, mẹ. Mai sao á, tôi khỏi phải chứng kiến nhiều hơn nữa. Vì lúc ấy cụ Vitali đẩy cửa bước vào. Tiếng kêu thét vọng xuống thang gác đã mách cho cụ biết cái gì, nên thoáng nhìn cụ đã hiểu hết. Cụ xông đến giật ngọn roi trên tay của thằng Ricardo, rồi quay phát lại Garofoli. Cụ khoanh tay đứng sừng sững trước mặt hắn. Mọi việc xảy ra như chớp nhoáng, làm cho Garofoli sững sờ. Nhưng sau đó hắn trấn tĩnh, lấy lại nụ cười ngọt xớt thường lệ mà nói: cụ thấy có gớm không? Cái thằng bé rõ ác, thật là một sự nhục nhã. Cụ Vitali thét: ấy, tôi cũng bảo thế đấy. Thôi đừng có nhăn nhở giờ dịch nữa nha. Cụ chủ tôi dằn mặt: anh thừa biết là tôi không nói với thằng bé ấy, mà nói với anh, dây do hành hạ một lũ trẻ bất lực như thế này thì quá là nhục nhã hèn nhát đấy. Garofoli đổi giọng: ông già điên rồi kia, việc gì đến ông nào? Đến lắm chứ, đến cả sở cảnh sát nữa chứ lại. Cảnh sát à? Garofoli thét lớn và đứng dậy: ông đòi đưa tôi ra cảnh sát à? Ta đấy, cụ chủ tôi trả lời. Sự giận dữ của tên bầu không làm cụ lùi bước. Thằng Garofoli dịu giọng và mỉa mai: này cụ Vitali, đừng có lên mặt hăm dọa phát giác tôi nha. Bởi vì về phần tôi cũng có chuyện để phát giác, rồi xem ai sẽ nhọc lòng nào. Tất nhiên là tôi không đi báo với cảnh sát, công việc của cụ không liên quan gì đến sở cảnh sát. Nhưng có những người khác, người ta chú ý,